Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 176, không hẹn mà gặp. Canh 1, quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu tầm mắt từ một mảnh lờ mờ bên trong khôi phục lại thời điểm. Hắn đã trở lại tổ trạch, dịch thu điều tra tổng võng mô phòng. Sau đó nhìn về phía phó bản tuyển hạng, trừ bởi vì lạnh cũng đã biến thành màu xám một mình tùy cơ phó bản tuyển hạng. Trả lại nhiều tạm thời đoàn đội phó bản, tiêu diệt tử linh pháp sư phụ thuộc hạng mục, dịch thu nhìn coi mặt trên đếm ngược. Tại tạm thời đoàn đội giao lưu tiểu trong tử quán, bọn họ thảo luận ước chừng một cái nửa giờ tả hữu thời gian. Mà bây giờ... Phía trên tính theo thời gian còn thừa lại 13 ngày 22 tiếng đồng hồ 16 phút đồng hồ. Dịch thu đóng tổng võng mô phòng. Hôm nay trừ một sóng hàng ngày sân thi đấu, cũng không sao muốn bận việc sự tình. Dịch thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Trên màn hình biểu hiện thời gian là 15:14. Mặc dù cách lúc ăn cơm chiều đang lúc còn sớm. Thế nhưng dịch thu có đi trước trong trấn nhỏ mua con gà. Hơi thu thập một chút, dịch thu đóng lại đại môn, men theo bờ ruộng thượng đường nhỏ hướng phía thị trấn nhỏ đi đến. Theo khí hậu trở nên ấm áp, bờ ruộng đang lúc thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít cỏ trắng phịch cánh tại đồng ruộng mổ lấy. Những cái này mọc ra làm cho người lấy vui mừng đại bạch chân ra hỏa. Luôn là đang không ngừng đuổi theo ấm áp cùng ẩm ướt. Trong núi lớn trong đất kiếm ăn nông hộ nếu so với phía ngoài vất vả nhiều lắm. Bởi vì trong núi lớn ruộng đồng là có hạn. Hơn nữa bởi vì trong núi thổ địa cao độ phập phồng bất bình. Địa thế khúc chiết, muốn thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp cũng là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Cũng không phải nói kết thúc không thành, thế nhưng thành phẩm quá cao. Cho nên, hiện ở chỗ này vẫn còn ở gieo trồng thôn dân vẫn sử dụng lấy kéo dài hơn 1.000 năm truyền thống. Nông nghiệp thủ công lao động phương thức, dù cho các thôn dân đều lần lượt chuyển ra đi, thế nhưng cũng có một chút thôn dân hội trở về quản lý ruộng đồng. Những cái này phần lớn là một ít tương đối tuổi già thôn dân. Bọn họ chịu đựng qua tương đối nhấp nhô nhiều năm, đối với trong núi lớn thổ địa. Có một loại làm cho người khó có thể lý giải bướng bỉnh. Bất quá từ phụ cận không ít dĩ nhiên hoang vu ruộng đồng đến xem. Theo thời gian chuyển rời, thế hệ trước thôn dân triệt để qua đời, nơi này biến thành một mảnh đất hoang cũng liền đương nhiên. Dịch thu cân nhắc có thể đem tự trước cửa nhà vài mẫu địa cho nhận thầu. Sau đó loại thượng một ít cây đào. Trung quy trước cửa một mảnh hoang vu nhìn lên cũng không thể nào mỹ quan. Loại thượng một ít cây đào hiển nhiên cũng không tệ lắm. Dịch thu tiếng bước chân kinh động một mảnh ngủ say tại bờ ruộng tiếp nước xa. Nhìn xem rắn nước tựa như gặp quỷ rồi lấy kinh người tốc độ bò qua ruộng nước. Sau đó tiêu thất tại một mảnh rậm rạp cỏ dài. Chỉ còn lại một đạo uốn lượn vết nước chứng minh nó tồn tại. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bước nhanh đi qua bờ ruộng, chộp lấy trên đường nhỏ đi thông thị trấn nhỏ đường núi. Tương đối vừa vặn, hôm nay trong trấn nhỏ đang gặp đi chợ, loại này truyền thống mậu dịch phương thức, đối với trải qua thành thị tẩy lễ người mà nói, khả năng là một loại mới lạ thể nghiệm, nhưng lại là duy trì lấy thôn trấn phụ cận mậu dịch hoạt động một cái trọng yếu cấu thành bộ phận. Hơn nữa đối với nghiệm chứng loa chất lượng, còn có thiên nhiên thực tiễn hoạt động, thanh thương bán phá giá, ngày cuối cùng, trong nhà con chuột thế nào, xx thuốc diệt chuột, chỉ cần một chút, con chuột ăn chết hết sạch, chiết răng ôn châu, giang nam ra sử dụng cửa hàng lại đóng cửa, dù cho đã buổi chiều. Bởi vì đi chợ trong trấn nhỏ như cũ hiển lộ rất náo nhiệt. Thương lượng hộ tiếng kèn liên tiếp. Từ buổi sáng lúc bắt đầu sau liền một mực phát hình. Mãi cho đến hoàng hôn thời điểm thu quán mới chấm dứt. dựa theo hơi có vẻ khôi ngô dáng người cùng lóe sáng đầu trọc. Tại dọa khóc không thua kém 5 cái tiểu bằng hữu, Dịch Thu thuận lợi địa đến chính mình tầm nhìn. Chợ nông dân, nói là chợ nông dân, trên thực tế chính là một cái đơn giản đại dạp. Ngày bình thường cũng có một chút giải rác thương lượng hộ bán lấy hàng ngày nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa buôn bán đối tượng phần lớn là cố định. Nói thí dụ như bên trong đã có một nhà bán thịt heo, có lẽ sẽ có nhà thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua Tam gia, bởi vì đối với thị trấn nhỏ bình thường cư dân mà nói, kia tiêu phí nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm là cố định. Dịch Thu từ trong đám người rất trôi chảy địa thông qua. Hắn phát hiện phía trước có những người này đang vây quanh một cái sạp hàng. Dịch Thu đi ngang qua thời điểm liếc mắt nhìn, hẳn là phụ cận thôn dân trên chân núi săn một ít dã vật. Phần lớn là con thỏ, trúc kê các loại nhỏ động vật, bất quá ở giữa nhất có một khối lớn thịt muối. Nghe nhà bán hàng nói tựa hồ là dã chư thịt, Dịch Thu chưa chuẩn bị mua trúc kê. Trúc kê tuy hương vị tiên mỹ, thế nhưng hình thể quá nhỏ. Bắt đầu ăn không thể nào lanh lẹ. Đang muốn ăn thịt, còn là nhân công nuôi dưỡng thịt gà muốn lanh lẹ rất nhiều. Tốt nhất là ở nông thôn tán nuôi dưỡng gà đất, chỉ là hầm không cần gì đồ gia vị liền dẫn một cỗ mê người mùi thơm ngát. Bất quá để cho Dịch Thu ngừng chân, cũng không phải những cái này dã vật, mà là vây xem buôn bán dã vật trong đám người một người trung niên nam tử. Từ hắn quần áo nhìn lại, tuy phong cách tương đối chất phác, thế nhưng quản lý có chỉnh tề vừa vặn. Nghe hắn cùng bên cạnh dân trấn nói chuyện phiếm, hẳn là địa phương trường học một vị tại chức giáo sư. Dịch Thu trên lưng đang vác lấy Dùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang, cho nên hắn lúc này là có được dò xét tà ác trận doanh sinh vật năng lực. Tại Dịch Thu trong tầm mắt này, cái trung niên nam tử trên người đang hiện ra chói mắt hồng quang. Từ hồng quang trình độ đến xem, hiển nhiên không phải là trộm cắp, cướp bóc các loại hành vi có thể dẫn đến. Trên tay hắn tất nhiên nhiễm một cái hoặc là nhiều sinh vật có trí khôn huyết. Thông tục địa mà nói, người này hẳn là một cái tội phạm giết người. Hơn nữa không chỉ giết một người, trận doanh phán định tại từng vị diện phán định tiêu chuẩn cũng có khác biệt. Thế nhưng dưới bình thường tình huống, chỉ là trình độ sâu cạn biến hóa, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có một ít hành vi trận doanh phán định phía trên xuất hiện sai biệt. Thế nhưng cuối cùng tình huống đối với nhân vật thân thể to lớn trận doanh thiên hướng là cơ bản nhất trí. Tại Dịch Thu chỗ vật chất giới hiện hành trận doanh tiêu chuẩn, giết chết một nhân loại không thể nghi ngờ là tà ác hành vi. Hơn nữa là tà ác trình độ rất sâu hành vi. Chỉ cần chủ động mưu giết một người, người này tại nên vị diện trận doanh linh quang sẽ hiện ra làm cho người chói mắt hồng quang. Dịch Thu hơi híp mắt. Hắn dùng ý thức điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem. 20 may mắn hiệu quả vẫn còn ở. Dịch Thu cảm thấy 20 may mắn hiệu quả xác thực mãnh liệt. Trung quy tại vật chất giới, trong biển người mênh mông vừa vặn có thể gặp được một cái tội phạm giết người xác suất thật sự không tính là bao nhiêu. Kia cái trung niên nam tử trả lại ở bên cạnh dân trấn nói chuyện phiếm. Dịch Thu suy nghĩ một chút, quyết định ly khai trước. Hắn chuẩn bị đi xem một chút trong chợ có bán gà đất không có. Hiện tại quá nhiều người, không nóng nảy, 20, điểm may mắn, Dịch Thu cảm giác mình có thể mua được gà đất xác suất là rất lớn. Xuyên qua đám người, Dịch Thu đến chợ nông dân tận cùng bên trong nhất, nơi này tràn ngập một cỗ sen lẫn trong lấy mùi cá cùng cầm loại phân và nước tiểu hương vị. Thuộc về hương trấn loại chợ nông dân một loại tiêu chí tính hương vị. Dịch Thu nhìn quét một chút, rất nhanh hắn phát hiện một cái lưng mang giỏ trúc người đang tại hướng người đi đường chào hàng. Lấy chính mình cái sọt bên trong hàng hóa, dứt bỏ loạn thất bát tao thổ sản vùng núi. Dịch Thu nhất nhãn liền trông thấy đang sợ hãi tại cái sọt bên trong mấy cái gà đất. Dịch Thu hơi hơi ngưng ngưng thần, cảm ứng đến gà đất trên người khí tức. Mặc dù có chút bạc nhược, thế nhưng rất ổn định, không có loạn thất bát tao đen tối khí tức. Điều này đại biểu này mấy cái gà đất là khỏe mạnh. Đương nhiên cũng là mỹ vị. Dịch Thu đoán chừng có thể là người này đi rất xa đường núi qua. Đường núi lắc lư khiến cho mấy cái gà đất nhìn lên có chút uể oải. Bất quá không quan trọng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tiến lên phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.